Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 81, trở về. Quyển trục nhìn như là da dê chế thành, cán kế cuối bộ phận thì là kim loại, vào tay nặng nề, mà khi Tần Nhiên ngón tay chạm đến da lúc, mới phát hiện trong đó thô cuồng, đánh bóng cảm giác xa hoàn toàn không phải da dê có thể làm được. Ngược lại có chút giống là đá sỏi nham. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên chú ý lực liền bị trên quyển trục văn tự hấp dẫn. Quyển trục là dùng thần bí học ghi chép, đại khái cần tinh thông cấp bậc mới có thể xem hiểu phía trên văn tự. 1. Cứu vãn bị dị vật xâm lấn B11 thế giới. Thời gian từ ngày phát hành kỳ lên 6 tháng. Vượt qua 6 tháng, không cứu vãn giá trị, trả thù lao, phụ trợ nhóm lửa một lần thần hỏa. Bất luận có thành công hay không, hoặc vật ngang giá. 2. Triệt để hủy diệt bị lưu phóng địa ngục sinh vật chiếm cứ 31 thế giới. Thời gian bất kể, trả thù lao, sơ đại thần duệ hoàn chỉnh thi thể một bộ, yếu ớt thần lực. 3. Đóng giữ bờ biển Tây Tinh Bích khe hở đế kỳ cần một lần nghỉ ngơi. Tìm xin giúp đỡ người thay thế chấn thủ khe hở một tuần. Trả thù lao, gặp mặt trả giá. 4. Tìm kiếm tinh thần chi hải. Thời gian bất kể, trả thù lao, trung đẳng thần lực trợ giúp hoặc đợi giá trả thù lao. 5. Thông lệ điều tra A77 thế giới. Thời gian từ ngày phát hành kỳ lên 1 tháng. Nhưng nhiều người hoàn thành. Trả thù lao, xem tình huống mà định ra. 6. Bạch Lộc cần một vị đại diện trợ giáo. Phụ trách một thời kỳ mới học viên dạy bảo. Thời gian 4 tháng, trả thù lao, gặp mặt trả giá. Tần Nhiên nhìn lấy nhiệm vụ trên quyển trục văn tự. Phía trên nhiệm vụ xa xa vượt ra khỏi cỗ ra. Mà chủng loại càng là ngũ hoa bát môn. Từ cứu vãn thế giới, đến hủy diệt thế giới, lại đến thay quân đóng giữ, tìm kiếm, điều tra, thậm chí là giáo dục huấn luyện mấy người dạng gì nhiệm vụ đều có. Siêu gia ứng đối phạm trù. Đây là Tần Nhiên ấn tượng đầu tiên. Phức tạp, đây là sau đó đệ nhị ấn tượng. Ở hai cái này ấn tượng dưới, Tần Nhiên đại khái có rồi một cái suy đoán. Đây là hơn một cái người tuyên bố nhiệm vụ đạo cụ. Tần Nhiên hỏi, ngay từ đầu ta chỉ là hy vọng giống các ngươi dạng này trợ thủ có thể thoải mái hơn trợ giúp. Ta hoàn thành một ít chuyện, nhưng là theo thời gian trôi qua. Ta một số lão bằng hữu ở phát hiện cái này loại nhẹ nhõm hoàn thành vụn vặt sự tình hình thức về sau. Cũng gia nhập vào cái này sử dụng quyển trục tự cỗ bên trong. Sau đó càng nhiều cùng ta lão bằng hữu có liên quan người gia nhập nó bên trong. Cuối cùng, nó biến thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá, làm nó người sở hữu. Ta dự tính ban đầu là sẽ không cải biến. Các ngươi những thứ này trợ thủ hoàn thành phía trên tùy ý nhiệm vụ, đều đưa coi là trợ giúp ta. Ta sẽ dành cho tương ứng trả thù lao không ở phía trên đánh dấu bên trong. Lão phụ nhân bổ sung, ta nhất định phải tiếp nhận phía trên nhiệm vụ sao? Tần Nhiên hỏi đến vấn đề hắn quan tâm nhất. Không có nhất định phải. Hết thảy đều từ chính ngươi đến quyết định. Bất luận là tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn là tuyên bố nhiệm vụ, ta đều sẽ không bắt buộc bất luận cái gì trợ thủ. Còn có vấn đề gì không? Mặc dù chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng ta thời gian dài ngừng lưu tại nơi này, vẫn là sẽ với cái thế giới này có ảnh hưởng. Lão phụ nhân chậm rãi từ ghế đu bên trong đứng lên tới. Không có, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Cái kia kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp mặt, không có có càng nhiều hàn huyên. Lão phụ nhân ngay tiếp theo hắc nhai số một thư phòng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên một lần nữa xuất hiện ở Bắc Địa Sơn lĩnh bên trong. Nhưng này trương quyển trục nhưng không có biến mất, còn bị hắn ta nơi tay bên trong. Đồng thời, hệ thống đưa cho tương ứng thuộc tính giới thiệu. Tên, Nicolay, nhiệm vụ quyển trục loại hình. Kỳ vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính. 1. Tuyên bố. 2. Tiếp nhận đặc hiệu, ẩn nấp chi tiêu phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là nhu cầu, 2567. Tần Nhiên, ghi chú, Đây là địa bên trên chi thần Nicolai vì trợ thủ của mình nhóm chế tạo kỳ vật. Nhưng là cuối cùng nó biến thành một cái to lớn bình đài. Tuyên bố, ngươi có thể ở phía trên tuyên bố một số nhiệm vụ. Nhưng nhất định phải đồng giá tiếp nhận. Ngươi có thể tiếp nhận phía trên một số nhiệm vụ. Thu hoạch được tương ứng trả thù lao. Ẩn nấp chi tiêu. Làm ngươi ở cự đại thành thị. Khuôn mặt thế giới này sử dụng nó lúc. Bất luận là tuyên bố. Vẫn là chi tiêu. Ngươi đều cần ngoài định mức thanh toán 3W điểm tích lũy che đậy phí dụng. Mà khi ngươi bởi vì sử dụng nó thoát ly khuôn mặt thế giới này lúc. Ngươi đem ngoài định mức chi tiêu 10W điểm tích lũy miễn trừ trừng phạt. Nhưng ngươi hạ cái khuôn mặt thế giới này sẽ sách độ khó cao. Lại không hoàn thành sách độ khó cao khuôn mặt thế giới này lúc. Không cách nào lại lần sử dụng nó. Đánh dấu. Làm ngươi lần nữa giáng lâm thông linh giả hợp tác tương quan thế giới lúc. Ngươi sử dụng nó đem sẽ không có bất kỳ tiêu hao cùng trừng phạt. Cái khác thuộc tính tần nhưng đã có suy đoán. Nhưng là khi nhìn đến ẩn nấp chi tiêu lúc. Tần nhiên vẫn là nhướng mày. Tần nhiên theo bản năng liền muốn suy đoán cái gì. Nhưng lập tức tần nhiên liền khống chế mình chạy không rồi đại não. Ở thực lực không đủ trước. Hắn đỗ tuyệt bất luận cái gì sẽ đối với mình sản xuất sinh không tốt suy đoán. Mà sau đó, tần nhiên càng là chủ động đem ánh mắt của mình bỏ vào mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở bên trên. Kích giết kinh cức nữ sĩ bản thể. Coi là sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi vào khoảng 10 giây sau rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm. Làm mang ra vật phẩm. Đánh dấu. Siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Đối mặt với rời đi phó bản nhắc nhở. Tần nhiên nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Xác nhận không có bất kỳ cái gì còn sót lại về sau. Sau một khắc, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Đặc thù phó bản. Thông linh giả hợp tác 5 phó bản tính chất. Thí luyện phó bản độ khó. Cao nhiệm vụ chính tuyến. 90 trời bên trong. Tiến về phương Bắc. Tìm tới tòa kia bí ẩn kinh cức thần miếu. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. Thu hoạch được cơ sở đánh giá. F. Sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá FE chiến đấu biểu hiện. 10 phần tích cực. Đánh giá tăng lên. EA. Thăm dò biểu hiện. Đồng dạng. Đánh giá tăng lên. Không. Đặc thù đánh giá một kích giết lôi đình chi thần. Đánh giá tăng lên. ASSS. Danh vọng cộng 3. Đặc thù đánh giá 2. Thôn phệ Devourer. Đánh giá tăng lên. SSSZZZ. Danh vọng cộng 5. Đặc thù đánh giá 3. Kích giết bản thể kinh cức nữ sĩ. Đánh giá tăng lên. ZZZV. Danh vọng cộng 1. Người chơi cuối cùng đánh giá V. Người chơi đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích lũy 250.000. Điểm kỹ năng 50. Hoàng kim điểm kỹ năng 5. Vàng kim thuộc tính điểm 5. Thu hoạch được đặc thù phó bản. Thông linh giả hợp tác 6. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm. Anh hùng ếch bí văn. Quen thuộc gian phòng bên trong. Tần nhiên thân ảnh hiển hiện, nhìn lấy lần này khuôn mặt thế giới này đánh giá cùng thu nhập. Tần nhiên cũng không có cái gì không hài lòng. Tuy nhiên cùng dĩ vãng so sánh. Điểm tích lũy, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng, điểm thuộc tính thu nhập muốn thấp không ít. Chiến lợi phẩm càng là ít đến thương cảm. Nhưng là hắn chân chính thu nhập thế nhưng là ở Devourer trên thân. Thậm chí hào nói không khoa trương. Ở Devourer trên thân lấy được thu nhập, đủ để tương đương với 5 lần tuyệt đối hoàn mỹ khuôn mặt thế giới này tăng lên. Bởi vậy, tần nhiên tâm tình tuyệt đối không kém, mà lập tức, tửu quán lão bản nương tin tức truyền đến liền để hắn phần này hảo tâm tình càng phát vui vẻ rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.